Thế nào là phi mục đích? Thế nào là mục đích? Tà kiến, này các tỷ kheo, là phi pháp. Chánh kiến là pháp. Do duyên tà kiến, các pháp ác bất thiện nào khởi lên, đây là phi mục đích. Do duyên chánh kiến, các pháp thiện đi đến viên mãn trong tu tập, đây là mục đích. Tà tư duy, này các tỷ kheo, là phi pháp. Chánh tư duy là pháp, vân vân. Tà ngữ, này các tỷ kheo, là phi pháp. Chánh ngữ là pháp, vân vân. Tà nghiệp, này các tỷ kheo, là phi pháp. Chánh nghiệp là pháp, vân vân. Tà mạng, này các tỷ kheo, là phi pháp. Chánh mạng là pháp, vân vân. Tà tinh tấn, này các tỷ kheo, là phi pháp. Chánh tinh tấn là pháp, vân vân. Tà niệm, này các tỷ kheo, là phi pháp. Chánh niệm là pháp, vân vân. Tà định, này các tỷ kheo, là phi pháp. Chánh định là pháp, vân vân. Tà trí, này các tỷ kheo, là phi pháp. Chánh trí là pháp, vân vân. Tà giải thoát, này các tỷ kheo, là phi pháp. Chánh giải thoát là pháp. Do duyên tà giải thoát, các pháp ác bất thiện nào khởi lên, đây là phi mục đích. Do duyên chánh giải thoát, các pháp thiện đi đến viên mãn trong tu tập, đây là mục đích. Này các tỷ kheo, phi pháp và pháp cần phải hiểu biết, phi mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy cần phải thực hành. Được nói đến như vậy, do duyên này được nói đến như vậy. Năm La Mã, Kinh Sangharava, Sangharava Sutta 117. Bấy giờ, có Bà La Môn Sangharava đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Sangharava bạch Thế Tôn. Thưa Tôn giả Gotama, thế nào là bờ bên này? Thế nào là bờ bên kia? Tà kiến, này Bà La Môn, là bờ bên này. Chánh kiến là bờ bên kia. Tà tư duy, này Bà La Môn, là bờ bên này. Chánh tư duy là bờ bên kia. Tà ngữ, vân vân. Chánh ngữ, vân vân. Tà nghiệp, vân vân. Chánh nghiệp, vân vân. Tà mạng, vân vân. Chánh mạng, vân vân. Tà tinh tấn, vân vân. Chánh tinh tấn, vân vân. Tà niệm, vân vân. Chánh niệm, vân vân. Tà định, vân vân. Chánh định, vân vân. Tà trí, vân vân. Chánh trí, vân vân. Tà giải thoát, này Bà La Môn, là bờ bên này. Chánh giải thoát là bờ bên kia. Này Bà La Môn, đây là bờ bên này, đây là bờ bên kia. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Những ai hành trì pháp, theo chánh pháp khéo dạy, sẽ đến bờ bên kia, vượt ma giới khó thoát. Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khổ lạc, hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không chướng ngại. Kẻ trí tự sửa sạch cấu uế từ nội tâm, những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Sáu La Mã, Kinh Bờ Bên Này, Orimafira Sutta 118. Và này các tỷ kheo, ta sẽ giảng bờ bên này và bờ bên kia,

thưa tôn giả Gotama là lễ đi xuống của các bà La Môn. Sai khác là sự xuất ly trong luật của bậc thánh. Thưa tôn giả Gotama, sự xuất ly của các bà La Môn không bằng giá trị của 1/16 so với sự xuất ly trong luật của bậc thánh. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama, vân vân. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mệnh chung, con xin chọn đời quy ngưỡng. Tám La Mã. Kinh lễ xuất ly thứ hai. Dutija Pachorohani Sutta 120. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết cho các ông về sự xuất ly của bậc thánh. Hãy nghe, vân vân. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự xuất ly của bậc thánh? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy xét như sau. Tà kiến đưa đến ác quả dị thục trong hiện tại và trong tương lai. Sau khi suy xét như vậy, vị ấy từ bỏ tà kiến, ra khỏi tà kiến. Vân vân, tà tư duy, vân vân, tà ngữ, vân vân, tà nghiệp, vân vân, tà mạng, vân vân, tà tinh tấn, vân vân, tà niệm, vân vân, tà định, vân vân, tà trí, vân vân, tà giải thoát đưa đến ác quả dị thục trong đời này và trong đời sau. Sau khi suy xét như vậy, vị ấy từ bỏ tà giải thoát, ra khỏi tà giải thoát. Này các tỷ kheo, đây gọi là sự xuất ly của bậc thánh. Chín La Mã. Kinh Điềm Báo Trước. Bhubbangama Sutta 121. Khi mặt trời mọc, này các tỷ kheo, cái này là đi trước, cái này là tướng báo trước, tức là sạng đông. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với các thiện pháp, cái này là đi trước, cái này là tướng báo trước, tức là chánh chi kiến. Từ chánh chi kiến, này các tỷ kheo, có chánh tư duy. Từ chánh tư duy, có chánh ngữ. Từ chánh ngữ, có chánh nghiệp. Từ chánh nghiệp, có chánh mạng. Từ chánh mạng, có chánh tinh tấn. Từ chánh tinh tấn, có chánh niệm. Từ chánh niệm, có chánh định. Từ chánh định, có chánh trí. Từ chánh trí, có chánh giải thoát. Mười La Mã. Kinh Đoạn Diệt Lậu Hoặc Asavakhaja Sutta 122. Có 10 pháp này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến các lậu hoặc được đoạn tận. Thế nào là 10? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. 10 pháp này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến các lậu hoặc được đoạn diệt.